Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rửa sạch sẽ xích mạ vàng bị Đỗ Hành ngã vào đến trong nồi. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng xích mạ vàng sẽ hòa tan. Thị huyết đằng đun nóng nồi sắt độ ấm xa xa không đạt được làm xích mạ vàng hòa tan trình độ. Nhưng là lại có thể làm xích mạ vàng đun nóng biến thành đẹp màu đỏ cam. Chờ đến xích mạ vàng biến thành màu đỏ cam lúc sau. Đỗ Hành ở bên trong gia nhập một chén gạo. Hòn đá nhỏ giống nhau hơi hơi trong suốt gạo tiến vào trong nồi lúc sau. Đỗ Hành thoáng dùng cái xẻng quấy vài cái. Trong nồi tức khắc liền truyền ra rất nhỏ đùng thanh. Gạo bị nóng bành trướng. Hơi hơi trong suốt gạo biến thành màu trắng ngà cơm rang. Thể tích thoáng trướng khai một bộ phận. Lại không có bắp rang như vậy khoa trương. Đỗ Hành quấy vài cái lúc sau. Màu đỏ cam xích mạ vàng thượng liền xuất hiện một mảnh màu trắng ngà cơm rang. Hắn chạy nhanh đem xích mạ vàng tính cả cơm rang cùng nhau thịnh tới rồi rổ chung. Rổ mắt vừa vặn có thể làm xích mạ vàng tiếp tục tiến vào trong nồi. Cơm rang cứ như vậy lưu tại rổ thượng. Đỗ Hành vừa lòng nhìn rổ thượng một mảnh bạch. Giống như thành công ra. Hắn đem rổ bưng cho Huyền Ngự xem. Huyền Ngự ngươi xem. Trắng nõn sạch sẽ. Xích mạ vàng thật sự dùng tốt ra. Phượng Quy còn ở phòng bếp ngoại khái hạt dưa. Hắn trước người đã xuất hiện thật dày một mảnh hạt dưa xác. Hắn chậm gì gì nói. Kia đương nhiên, trên đời dùng xích mạ vàng cơm rang cơm. Ngươi là đệ nhất nhân. Đỗ Hành mắt điếc tai ngơ. Hắn nắm lên mấy viên cơm rang nếm nếm. Lúc này cơm rang còn không có lạnh thấu. Ăn lên còn chưa đủ xốp giòn. Nhưng là không sai. Đây là Đỗ Hành trong trí nhớ cơm rang hương vị. Đỗ Hành lấy một cái sạch sẽ trúc phiên. Hắn đem cơm rang cẩn thận ngã vào đến trúc phiên chung đi. Cảnh nam gia hỏa này không biết đã chịu cái gì triệu hoán. Đỗ Hành đem cơm rang ngã vào đến trúc phiên chung thời điểm. Hắn lắc lư xuất hiện. Ai hắc, Phượng Quy, người như thế nào ở chỗ này cắn hạt dưa? Vì thế cắn hạt dưa người biến thành hai cái. Cảnh nam bắt lấy hạt dưa ở trong viện hai cái hình tròn đồ che chung quanh dạo bước. Cảnh nam xem xét trang hạt dưa cùng cơm rang trúc phiên cùng trúc cái sang. Hắn dương giọng nói, cái này đồ che là Huyền Ngự làm đi. Làm không tồi nha, cho ta làm mấy cái bái. Huyền Ngự bình tĩnh nhìn cảnh nam liếc mắt một cái. Người đã lấy đi vài cái. Cảnh nam nói, nhà ta linh thực nhiều. Ngươi lại nhiều cho ta làm mấy cái bái. Chân chính đem mặt dày vô sỉ phát huy tới rồi cực hạn. Bất quá mọi người đều là hàng xóm. Lại này chuyện nhỏ không tốn sức gì. Có lần đầu tiên thành công. Đỗ Hành buông ra tay chân bắt đầu cơm rang. Bất quá hắn không dám một lần hạ quá nhiều gạo. Hắn nhiều nhất chỉ dám hạ hai chén gạo. May mắn gạo biến thành cơm rang thời gian đoạn. Không trong chốc lát hắn liền thu hoạch tràn đầy một chút phiên cơm rang. Mặt sau hỏa có chút đại. Cơm rang có chút xào đến hơi hơi phát hoàng. Hoàng màu trắng cơm rang ở chút phiên chung hết sức đẹp. Tản ra một cổ cơm thanh hương. Đỗ Hành đem xích mạ vàng sa thừa ở bồn gỗ chung. Hắn đem bồn gỗ đặt ở trên hành lang. Dùng xong rồi. Cảm ơn Phượng Quy. Phượng Quy miệng không đình. Ân. Dùng xong rồi, nhanh như vậy, đừng trả lại cho ta. Ngươi lưu lại đi, về sau nói không chừng còn phải dùng. Đỗ Hành nghĩ nghĩ cũng không chối từ. Tốt, cảm ơn, mễ xào hảo, kế tiếp là có thể ngao đường. Ngao đường thời điểm có thể nhân cơ hội làm một chút hồ lô ngao đường. Tiếu Tiếu nhất định sẽ thích ăn. Như vậy nghĩ, Đỗ Hành lấy ra cảnh nam đưa linh quả. Hắn đem quả lê cùng mặt khác linh quả cắt thành một ngụm có thể ăn xong đi nơi. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề đặt ở thớt thượng. Lâu, cảnh nam đi bộ đến Đỗ Hành bên người. Hắn vươn đầu nhìn nhìn hỏi. Đây là đang làm cái gì đâu? Đỗ Hành cười nói. Cấp Tiếu Tiếu làm điểm đồ ăn vặt. Làm điểm hồ lô ngào đường. Chỉ tiếc không có sơn cha. Bằng không làm lên càng thêm có cảm giác. Cảnh nam nói. Sơn cha, chính là cái loại này đỏ rực trái cây sao? toan chít chít cái loại này. Ta có a. Đỗ Hành quay đầu nhìn về phía Cảnh Nam. Hắn bên người đều ở cái gì thần tiên thôn dân. Như thế nào muốn cái gì đều có thể có. Cảnh Nam thực mau đem tới non nửa khung sơn cha. Sơn cha cái đầu còn không nhỏ nào. Đại đường kính có 4 tấc. Giống cái tiểu quả táo dường như. Đỗ Hành cầm lấy một cái gặm một ngụm. Toàn đến hắn lêu lêu lêu. Cảnh Nam bọn họ hống một tiếng liền cười. Đều nói cho ngươi toan chít chít. Ngươi còn ăn. Ngươi có phải hay không ngốc. Đỗ Hành nhe răng. Chính là muốn như vậy a, chua ngọt mới kêu sơn cha a. Đỗ Hành đem sơn cha rửa sạch sẽ. Hắn lấy ra một cây ngón út phẩm chất tiểu cành trúc. Cành trúc là rỗng ruột. Có một thước trường. Một đầu mài rũa đến bằng phẳng. Nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền sẽ phát hiện. Này đầu kỳ thật thực sắc bén. Đỗ Hành giặt sạch một tiểu bồn sơn cha ra tới. Hắn gỡ xuống sơn cha quả bính. Sau đó đem sơn cha rớt cái mặt. Hắn dùng cành trúc sắc bén một đầu đem sơn cha nở hoa kia đầu lưu lại màu đen đài hoa vòng cấp chọn ra tới. Sau đó hắn dùng ngón cái ngón trỏ cùng hổ khẩu cầm sơn cha một vòng. Cành trúc từ đài hoa bộ phận nhanh chóng thọc nhập. Chờ cành trúc từ quả bính bộ phận xuyên qua lúc sau. Chỉ thấy cành trúc thượng lưu trữ một đoàn hoàn chỉnh sơn cha hạt hạt. Cảnh Nam, như vậy cũng đúng. Đỗ Hành đem xử lý tốt sơn cha đặt ở bên cạnh chén lớn chung. Hắn nhanh chóng xử lý tốt tiếp theo cái sơn cha. Không trong chốc lát, tẩy ra tới non nửa rổ sơn cha liền đều xử lý đến sạch sẽ. Lúc này hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt xiên tre. Đây là lần trước hắn làm sơn cao thịt xuyến thời điểm lưu lại xiên tre. Không nghĩ tới hiện tại dùng để làm đường hồ lô. Đỗ Hành đem sơn cha chỉnh tề xuyến thành một chuỗi. Từ sườn biên hình tròn động trong động có thể nhìn đến xiên tre vừa lúc ở vào chính giữa. Trừ bỏ làm chung quy chung củ sơn cha xuyến. Đỗ Hành còn làm trái cây sơn cha hỗn hợp xuyến. Cùng với đơn độc trái cây xuyến nhi. Xuyến tốt xuyến đặt ở thớt thượng chỉnh chỉnh tề tề. Đủ mọi màu sắc đôi hảo cao. Cảnh Nam hâm mộ nói. Tiếu tiếu thật tốt a. Ta cũng muốn làm tiếu tiếu. Còn có người đau. Đỗ Hành cười nói. Đường hồ lô loại đồ vật này ra trẻ toàn nghi. Làm tốt ai đều có thể ăn. Cảnh Nam trừng mắt. Ai nói ta già rồi. Ta một chút đều bất lão. Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ. Hảo hảo hảo. Người một chút đều bất lão. Cảnh Nam phong hoa chính mẫu. Nơi nào già rồi. 89. Đỗ Hành ở trong nồi gia nhập miên đường trắng cùng thủy. Hắn muốn bắt đầu ngao chế nước đường. Quảng cáo. Cách chương.